Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 334, xa nhẫn thôn vẫn lạc. Phong chi quốc, tiếng ầm ầm vang, một tòa đại lâu vỡ vụn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Xưa kia ngày đại biểu thôn làng tối cao thủ lĩnh Kazekage cao ốc trở thành một tòa phế tích. Xa nhẫn nhóm vây quanh ở phế tích trước mặt, một người cầm đầu thở hồng hộc, chính là thượng nhẫn Tử Lương. Kazekage Rasa tử tại Orochimaru trong tay. Masa cũng tử tại Konoha. Tử Lương xem như cận tồn cao tầng. Ngay tại trước đây không lâu, Tử Lương tiếp vào tin tức. Trong bão cát có hai đạo nhân ảnh tới gần xa nhẫn thôn. Hai người mà thôi, tiêu diệt bọn họ. Tử Lương lập tức hạ lệnh. Tại Konoha thảm bại về sau, xa nhẫn đã là thần hồn nát thần tính. Thời khắc phòng bị Konoha phản công. Nhưng là để Tử Lương không nghĩ tới là, cũng là hai người kia một đường đẩy, như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng nghiền ép lên tới. Gần ngàn người phòng ngự hệ thống tại hai người trước mặt thùng rỗng kêu to. Sau cùng hai người nhất cử phá hủy xa nhẫn thôn Kazekage cao ốc. Cái này mới dừng lại. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tử Lương phẫn nộ nói. Thổi hủy Kazekage cao ốc, cũng là thổi hủy trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Làm phụ trách thôn làng phòng vệ hắn lại có thể không buồn nộ. Ha ha, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại phế tích bên trên. Konoha hộ ngạch, xa nhẫn nhóm lập tức nhận ra. Là Konoha ninja sao? Tử Lương trong lòng cảm giác nặng nề. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hai người tuy nhiên mang theo Konoha hộ ngạch, nhưng là chế phục lại hết sức cổ lão. Mà lại hai người ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Ha ha, một cái tóc trắng ninja đi lên phía trước. Xa nhẫn liền chút thực lực ấy sao? Từ khi liệt đấu sau khi qua đời, xa nhẫn thôn đã không có ra dáng nhân tài. Thật sự là đệ nhất không bằng đệ nhất. Một cái khác tóc đen ninja cũng gật gật đầu. Đối câu nói này biểu thị tán đồng. So với bọn họ người kia mới xuất hiện lớp lớp thời đại. Hiện ở cái này thời đại ninja quả nhiên là 10 phần nhỏ yếu. Ít nói lời vô ích, xa nhẫn đại nộ, nhao nhao kết ấn, mấy người hợp lực sử dụng phong độn la võng, mấy tên ninja hợp lực sử dụng cái này đại phạm vi công kích hình nhẫn thuật. La võng là công phòng nhất thể nhẫn thuật, đem chakra rót vào trong gió hình thành đại diện tích hình lưới phong. Lực phá hoại cực mạnh, tốc độ cực nhanh, phạm vi công kích lớn hơn cũng kiêm hữu trói buộc công năng. Nhẫn thuật vừa mới phát động, lập tức phô thiên cái địa đem Konoha liền cái ninja cuốn vào trong đó. Một khi bị la võng trận bao phủ, địch nhân sẽ rất khó chạy đi. Quả nhiên hai người lập tức bị thôn phệ. La võng kết thúc về sau, sân bãi một mảnh hỗn độn. Hai người đã hôi phi yên diệt. Thành công, chúng xa nhẫn cùng kêu lên reo hò. Bất quá lời còn chưa dứt, một cái quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Vô số cho bụi ở giữa không trung ngưng tụ, rất nhanh lại hình thành hai người bộ dáng. Đây là uế thổ chuyển sinh. Tử Lương thân thể chấn động, lập tức nhận ra, không tệ, cũng là uế thổ chuyển sinh. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái gầy còm lão thái bà, Chiyo bà bà. Mọi người lập tức nhận ra, cái này gầy còm lão thái bà thật không đơn giản. Lúc trước tại xa nhẫn, cái này Chiyo cũng là cường quyền nhân vật. Chiyo, Tử Lương giật nảy cả mình. Đây chính là tứ đại phong ảnh chính địch. Làm sao đem nàng kinh động? Chiyo bà bà, nơi này là tư ta phụ trách. Tử Lương vội vàng nói. Cứ việc tứ đại phong ảnh không, nhưng hắn vẫn xin trung thành chấp hành giả Rasa an bài nhiệm vụ. Ha ha, một cái cao gầy lão đầu bỗng nhiên ra hiện tại hắn sau lưng. Tử Lương, mang theo ngươi người rời đi đi. Hai người kia, ngươi ngăn không được. Nói chuyện gọi Hải Lão Tang, là Chiyo đệ đệ, cũng là xa nhẫn sau khi trải qua sàng lọc nguyên lão. Từ khi theo tứ đại phong ảnh Rasa tranh quyền thất bại về sau, hai người liền cùng nhau bắt đầu ẩn cư. Thế nhưng là, Tử Lương xin muốn nói gì, lại nghe một bên Chiyo nhàn nhạt nói. Sơ đại hỏa ảnh, nhị đại hỏa ảnh, nghĩ không ra còn có thể dưới loại tình huống này nhìn thấy các ngươi. Nhưng chân thực có chút giật mình a. Cái gì? Từ Lương giật nảy cả mình. Sơ đại hỏa anh, nhị đại hỏa anh, khó nói hai cái này uế thổ chuyển sinh người cũng là trong truyền thuyết Hashirama huynh đệ. Hả? Không nghĩ tới tại Sa Nhẫn thôn còn có người có thể nhận được huynh đệ chúng ta. Chiyo, người chính là cái kia chơi khôi lỗ tiểu nha đầu đi. Giống như khôi lỗ chơi không tệ. Tóc đen ninja chậm rãi nói. Hắn tự nhiên dù cho uế thổ chuyển sinh đệ nhất mục đích hỏa ảnh Senju Hashirama. Bên người cái kia tóc trắng ninja dĩ nhiên chính là Senju Tobirama. Lời nói nhị nhân chuyển sinh về sau. Tại Konoha dẫn phát một trận tranh luận. Lấy uế thổ Tobirama làm đại biểu phái cấp tiến lấy được sau cùng quyền nói chuyện. Konoha cao tầng chỉ có thể thỏa hiệp. Đồng ý Tobirama cấp tiến kế hoạch. Tobirama quỹ ngân sách kế hoạch cũng là lợi dụng hai người uế thổ chuyển sinh năng lực dùng vũ lực. Trấn áp mỗi cái thôn làng. Đương nhiên loại chuyện này nhất định phải có hắn huynh trưởng Senju Hashirama phối hợp. Dù sao nhẫn giả chi thần mới là đứng tại nhẫn giới đỉnh điểm tồn tại. Senju Hashirama tuy nhiên không quá tán đồng. Nhưng cũng không có phản đối. Hắn đối cái này đệ đệ vẫn tương đối tín nhiệm. Lúc trước không có cái này hùng tài đại lược đệ đệ. Konoha thôn cũng sẽ không như thế thuận lợi thành lập. Đi qua một phen cân nhắc. Tobirama cảm thấy trước đối Sa Nhẫn ra tay. Vừa đến, Sa Nhẫn là Konoha Minh Quốc. Bây giờ ruồng bỏ tín nghĩa đánh lén Konoha. Konoha đối Sa Nhẫn ra tay chiếm lý. Tiếp theo. Sa Nhẫn lần này tổn binh hao tướng, thực lực giảm đi nhiều, chính là kiệt sức thời điểm. Thứ ba, Tobirama cũng muốn giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp một chút những cái kia dục dịch dã tâm ra. Thế là hai người chạm thứ nhất liền đến vụ ẩn thôn. Bởi vì hai người đặc thù thể chất, cũng không cần thiết cần Konoha viện trợ, cho nên liền một đường đơn thương độc mã xông lại. Có thể được nhẫn giả chi thần tán thưởng một câu. Vãn bối cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Chiyo cười mỉm nói. Bất quá, nàng bỗng nhiên điều chỉnh sắc mặt. Hai vị đều là nhẫn giới tiền bối. Cũng là khiến chiêm ngưỡng tấm gương. Bây giờ lén lút đến đánh lén Sa Nhẫn thôn. Có chút không phù hợp hai người thân phận đi. Ngôn ngữ sắc bén. Ha ha, một bên Senju Tobirama cười lớn một tiếng. Nói, đánh lén, Chiyo nha đầu, người cũng quá coi trọng Sa Nhẫn. Các ngươi Sa Nhẫn ai có thể chống đỡ được lão phu huynh đệ? Xác thực, vô hạn chakra cùng bất tử chi thân. Phóng nhãn toàn bộ nhẫn giới. Đều không có quốc gia kia có thể chống đỡ được cái này hai tên biến thái. Nói nhảm thiếu nói. Senju Tobirama sầm mặt lại. Sa Nhẫn vốn là Konoha Minh Quốc. Bây giờ lại ruồng bỏ tín nghĩa tập kích Konoha. Lão phu huynh đệ lần này đến cũng là hưng sư vấn tội tới. Chiyo không nói gì. Chậm rãi xuất ra một cái quyển trục. Hai vị, nơi này là Sa Nhẫn. Là vãn bối gia hương. Bất kỳ người nào muốn phá hư hắn. Nhất định phải đạp trên chúng ta tỷ đệ thi thể. Liền xem như nhẫn giả chi thần cũng không được. Hải lão tăng cũng đứng ở bên người nàng. Uế thổ chuyển sinh là nhị đại hỏa ảnh sáng tạo thuật. Bây giờ ngươi lại bị thuật này khống chế. Không thể không nói là một cái bi ai a. Cứ việc biết rõ, không địch lại. Nhưng hai người vẫn là muốn kiên trì chống đi tới. Đây là quê nhà bọn họ. Cái này cũng là bọn hắn trách nhiệm. Tuy nhiên theo Rasa bất đồng chính kiến. Nhưng là bọn họ vẫn là yêu tha thiết thôn làng. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.